Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cây, nhưng lúc này là 1, 2, 3, 10 cây. Cờ Ngô Lệ tắc lưỡi. Hỏi thế gian tình là gì? Hàn Tử Tây đã đến phiên Bạo Sở Trạm Đông tà ác rồi. Không phải là chút máu sao? Về phần cậu, cậu đừng nói với tôi là cậu thực sự yêu cô ta rồi đấy. Sở Trạm Đông nhìn chằm chằm anh, giống như không nghe thấy lời hắn trêu chọc, ánh mắt rất kỳ quái. Cờ Ngô Lê ở trước mắt hắn phất phất tay. Này, cậu nhìn cái gì chứ? Cô ấy đâu? Mới vừa còn mây trôi nước chảy, không nóng không lạnh lên tiếng, thế nhưng bây giờ khàn khàn giống như bị hạt cát mài qua. Ai cơ? Cờ Ngô Lê hỏi đến sửng sốt. Ngoại trừ chìa khóa xe, cậu còn muốn tôi mang theo người nào sao? Hàn Tử Tây. Sở Trạm Đông cắn răng giải thích rõ. Cờ Ngô Lệ trừng mắt. Cô ta không ở trong xe sao? Hàn Tử Tây không thấy, bởi vì tầng chót là mấy người chuyên môn dùng, ngoại nhân căn bản không khả năng đi vào, cho nên cũng không có cài đặt quản chế thiết bị. Trên mặt đất cũng không còn dấu vết máu, điều địa phương khác quản chế cũng không thu lấy được. Hàn Tử Tây hướng đi cửa, trong lúc nhất thời sẽ thành mê. Cờ Ngô Lê nhìn xem đứng ở mảng lớn chừa khô vết máu trước, không nói tiếng nào. Sở Trạm Đông nhịn đã lâu vẫn là nhịn không được. Ai, ta nói vừa rồi không còn hào hào ư? Như thế nào liền máu tay như vậy ư? Lúc ban đầu cho rằng cửu nhân xâm phạm Cờ Ngô Lê, nhất định là như vậy. Nếu không Sở Trạm Đông tại sao cho hắn cầm cái chìa khóa? Cho dù tử bảo cái gì không thể vào tầng chót, quản lý tối tăm vì cái mị hoặc gì mà cũng nhiều đến vậy. Cầm cái chìa khóa là ngụy trang, nghĩ đến biết Hàn Tử Tây tình huống mới là thật. Người này thật đúng là lúc nào có xoay xoay vặn vặn này, phong cách thật xấu đây. Sở Trạm Đông xoay người không để ý hắn. Cờ Ngô Lê nói, này, có muốn hay không gọi điện thoại hỏi một chút ở đâu? Nhiều như vậy máu, vạn nhất thực xảy ra chuyện gì? Sở Trạm Đông bước chân chưa ngừng. Một con chó mà thôi, chết không có gì đáng tiếc. Đang chải tóc, bị người từ phía sau nắm tới, quay đầu lại. Báo lấy hoa cười, lúm đồng tiền. Người giúp xong. Lãnh Dạ chôn ở cổ của cô, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Trên đầu cô, bách hợp mùi thơm ngát. Anh lười biếng nói. Ừ, đi rồi chưa? Tử Lộ cầm lấy cây nhíp trên cánh tay của cô gái, sắc mặt trắng bệch, không nhúc nhích nằm ở đằng kia, trong lòng tràn đầy tức giận. Đến cùng, cô bé này chọc phải vị thần tiên nào? Người đàn ông mang giày tây đứng bên cạnh nghe vậy, nhỏ giọng thăm hỏi. Cô ấy có sao không? Tử Lộ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, mặt đen như than. Sao với chăng gì, đã bỏ thuốc thì thôi đi, còn ra tay ác như vậy. Thật may là gặp được em, cũng thật may là không có cắt đến tĩnh mạch. Nếu không cánh tay này liền vế đi. Bất quá, cô gái nhỏ này cũng rất không tầm thường. Trên người không có dấu vết bị hành hạ qua. Trong miệng vết thương còn phải chịu dược tính phá hoại. Vết thương hai bên cũng không nhẹ. Cho dù là đàn ông, phòng trường cũng không chịu được đâu. Âu Dương Lâm không nói đúng sai. Em báo án, ngày mai em phải đi công tác. Ở trước khi cảnh sát tìm được người nhà của cô ấy, phiền chị chăm sóc cô ấy mấy ngày. Tử Lộ trừng mắt nhìn hắn. Em nói cái gì vậy? Chẳng lẽ chỉ có em mới là người tốt sao? Đừng quên, chị cũng là hộ lý cứu người đấy. Âu Dương Lâm cười cười. Vâng, chị họ của em là tốt nhất. Tử Lộ hừ nhẹ. Em bán rẻ tiếng cười của mình, có thấy xấu hổ hay không? Em nói em là một người đàn ông. Em cả ngày chỉ biết tươi cười. Tại sao em không lạnh lùng được một chút? Khó trách cái đám tôm tép của Âu Dương gia không coi em ra gì. Em đúng là một quả hồng mềm. Nếu muốn, chị chỉ cần bóp quả hồng mềm như em hai cái cũng không có việc gì. Em có biết một người đàn ông chân chính là phải cuồng ngạo không? Chị họ, bọn họ đều là người nhà của em. Chị mắng bọn họ trước mặt em như vậy, không sợ em tức giận sao? Âu Dương Lâm nhíu mày, giả vờ tức giận. Tử Lộ xem thường, quăng cho hắn hai chữ, hết thuốc chữa. Tức giận nói. Người nhà cái gì? Chị nói em đã nhiều năm như vậy, tại sao còn chưa sửa được cái tật xấu tự mình đa tình đây? Em xem, bọn họ là người nhà. Em có hỏi xem, người ta có chịu hay không? Nói đến cậu em họ này, lửa giận của Tử Lộ liền bốc lên đỉnh đầu. Em họ này của cô cái gì cũng tốt,